Ngài quản lý, diễn sâu. Chương 23, góc truyện audio.com. Thư ký lái xe đưa cái đôi cẩu nam tình yêu bị cấm đoán đến dưới tòa nhà. Suốt dọc đường đi, Lục Tiệm Hành hết đấu trí lại đấu dũng với Trần Thái đến mức đầu toàn là mồ hôi. Sau khi xe dừng lại, anh bước xuống xe như một thói quen, đợi đến khi thấy thư ký phóng xe đi mất như cơn gió anh mới nhận ra vấn đề sai ở đây. Cần phải đưa Trần Thái về nhà trước mới đúng. Trần Thái vẫn say túy lúy ôm lấy cánh tay anh để cố đứng vững. Lục Tiệm Hành kiên nhẫn hỏi, nhà cậu ở đâu thế? Vẻ mặt Trần Thái mê man. Không biết, Lục Tiệm Hành nghĩ trong lòng mặc kệ cậu ta biết hay không, nhưng cũng không thể đưa cậu ta lên nhà được. Anh suy nghĩ một lúc cố gắng nhớ lại chỗ lần trước đã chặn đường Trần Thái quay lại nhìn y. Tôi nhớ hình như chỗ cậu ở phía sau nhà tôi. Trần Thái, vẫn nhớ được, y giật mình, lại tiếp tục giả say, mờ mịt làm ra vẻ không nghe thấy. Tòa nhà số 16 đúng không? Lục Tiệm Hành rốt cục nhớ ra chút, lại như có điều suy nghĩ nói. Chỗ đó hình như còn trồng không ít hoa tú cầu. Không phải, Trần Thái phủ nhận, anh nhớ lộn rồi, tôi không ở chỗ đó. Vậy cậu ở chỗ nào? Không biết, hai người nhìn nhau im lặng chốc lát, Trần Thái mang vẻ mặt tủi thân, cúi đầu nói. Lời anh nói không đáng tin đúng không? Lục Tiệm Hành cũng cảm thấy oan uổng. Trần Thái nói tiếp, thật ra trước đây tôi rất ngưỡng mộ anh, mặc dù không hiểu biết nhiều về anh nhưng tôi cũng biết anh là người nói được làm được. Những người xung quanh tôi ai cũng khen anh, họ nói anh rất có sức hút. Lục Tiệm Hành kinh ngạc trong lòng. Là thế sao, lúc trả lời phỏng vấn tôi còn tiết lộ cả những ưu điểm này à, lòng anh cũng có chút lâng lâng, hơn nữa giờ ngoài trời đang tối đen như mực, anh chẳng cần phải che giấu cảm xúc cứ thế vui vẻ nhìn Trần Thái. Nhưng Trần Thái lại rẽ ngang, thở dài nói, tôi cứ nghĩ mình tối nay đã lập được công rồi cơ, nếu là người khác nói thì tôi đã không tin, nhưng nếu là anh nói thì tôi sẽ chẳng hoài nghi chút nào. Vậy mà hóa ra không phải như thế, Ngô lão yêu quý anh như vậy, nhất định là đã sớm đồng ý với yêu cầu của anh rồi. Vẫn chưa được đáp ứng, cậu thật sự lập công rồi. Lục Tiệm Hành nói, nhưng mà, không phải cậu có bạn trai rồi sao? Bạn trai cũ, Trần Thái sửa lời, đã sớm chia tay 800 lần rồi, cậu ấy không được dù có cứng lên cũng chỉ là cây tăm. Lục Tiệm Hành, hóa ra là vậy à, Trần Thái cọ tới cọ lui, thèm khát nói. Nhanh lên, đói lắm rồi. Hai người ấp ấp ôm ôm tiến vào thang máy, quẹt thẻ vào cửa, gì giúp việc không có ở đây. Trần Thái vội vã vô cùng, chẳng thèm nói hai lời đã muốn đẩy ngã người ta xuống đất. Lục Tiệm Hành kêu to, không được, nền gạch quá lạnh, bẩn, nền trải thảm, Trần Thái nói, êm lắm, lông cừu à, nửa năm chưa giặt rồi. Lục Tiệm Hành vô cùng để ý, lên giường, trong lúc nói chuyện, Trần Thái đã cởi xong thắt lưng lột quần xuống dưới chân. Lục Tiệm Hành đành phải đổi giọng, ít nhất cũng phải là ghế sofa. Hai người quắp lấy nhau rời trận địa, ném lung tung 7-8 cái gối trên ghế sofa ra khắp nơi. Lục Tiệm Hành lúc này vẫn bị di chứng sau khi uống rượu, đầu nhức nên suy nghĩ chuyện gì cũng chậm hơn hẳn bình thường. May mà chức năng cơ thể không bị ảnh hưởng, làm đủ chuẩn bị tiến vào chủ đề chính, hai người thở hổn hà hổn hển giao chiến, đều khá mệt. Góc truyện audio.com, Trần Thái hiểu rất rõ thể lực của anh, y biết chỉ cần nửa chừng nghỉ ngơi một lát thì lần thứ hai thứ ba sẽ càng đã nghiền hơn. Thế nhưng Lục Tiệm Hành có một cái tật xấu, không thích hôn. Nếu không phải đêm nay Trần Thái bị rượu thúc đẩy cơn hứng tình thì chắc chắn sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như thế. Ghế sofa quá hẹp, lúc nghỉ ngơi sau khi xong xuôi hai người vẫn đè lên nhau. Trần Thái mượn rượu động dục lẳng lơ đến mức đáng giận. Tối nay lúc người kia nói chuyện cái càng cua anh cứ nhìn tôi làm cái gì, có phải là bởi vì tôi kẹp chặt lắm không? Lục Tiệm Hành phì cười, hỏi y, lúc đó cậu cũng nhìn tôi còn gì? Đương nhiên là bởi vì anh rất cứng. Trần Thái cười hì hì, nghiêng đầu dán vào tai anh nói. Anh thật sự là người cứng rắn. Nói tới nói lui, Lục Tiệm Hành không chịu nổi khiêu khích súng lại lên nòng. Trần Thái thở dài thỏa mãn, nhưng vẫn soi mói. Sao anh vẫn không nhớ được thế, phải hôn tôi? Không hôn không phải vẫn được sao, tôi thấy cậu vẫn rất hưởng thụ mà. Lục Tiệm Hành nói với vẻ khó khăn, tôi khó mà hạ miệng xuống được. Trần Thái vốn đang cười nhăn nhở, vừa nghe anh nói vậy sắc mặt liền thay đổi. Có điều y rất giỏi che giấu cảm xúc trước khi Lục Tiệm Hành phát hiện ra đã nhanh điều chỉnh thành trạng thái kinh ngạc. Tại sao, Trần Thái làm ra vẻ em bé hiếu kỳ. Chuyện này anh còn có gì cần chú ý sao? Đúng vậy, Lục Tiệm Hành không nghĩ nhiều trả lời như chuyện đương nhiên. Chuyện kia với ai cũng được nhưng mà hôn thì lại khác, phải là với người mình thích thì mới hôn được. Ai ô, Trần Thái không nhịn được chua xót nói. anh thật lắm chuyện, tuy rằng trong lòng y cũng biết hiện tại hai người chẳng có quan hệ gì, chính y cũng chỉ là muốn thân thể lục tiệm hành, nhưng nghe đối phương chính miệng nói ra những lời đó vẫn cảm thấy không ổn cho lắm. Tâm trạng Trần Thái xuống dốc không phanh, càng nghĩ càng không thoải mái. Mới vừa rồi còn rất chủ động rất nhiệt tình, lúc này nằm im không nhúc nhích nhắm hai mắt lại. Lục tiệm hành thở hổn hển vùi đầu cầy cấy một lát liền phát hiện tên kia không chỉ lười phối hợp mà ngay cả tiếng rên cũng chỉ kêu qua loa lấy lệ. Cậu phối hợp chút đi được không? Lục tiệm hành không nhịn được nêu ý kiến. Cậu mà cứ như vậy tôi sẽ mất hứng. Tùy anh, Trần Thái cũng nổi nóng, hai cánh tay rủ xuống. Những người như anh, mất đi hứng thú cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Giờ anh cứ coi tôi là một con búp bê đi. Lục tiệm hành nghe không hiểu. Búp bê gì? Búp bê bơm hơi, Trần Thái nói. Tôi là búp bê bơm hơi của anh muốn làm gì thì làm, không có yêu cầu, không ồn ào, bớt việc bớt phiền. Còn tôi, sẽ coi anh là cây S soi bằng điện kích thước vừa vặn pin chạy kéo dài, thỉnh thoảng còn có thể điều chỉnh mức độ. Lục tiệm hành, S soi bằng điện, ý cậu là gì? Anh cũng dần nổi nóng. Trần Thái nói tiếp, sao lại ngừng lại, sao lại yếu xìu rồi, phải sạc điện lần thứ hai à, Lục tiệm hành tức muốn điên lên. Trần Thái thấy anh giận, nghĩ trong lòng xứng đáng lắm, cho anh tức chết đi. Con người y vốn lòng dạ hẹp hòi, bị người ta ghét bỏ nói không thể hôn y, càng nghĩ càng khó chịu thù mới hận cũ tính cả vào. Ví dụ như ban đầu chẳng qua là mình nhận lầm người nên mới mơ màng lăn lộn với anh ta, vừa không yêu sách lại cũng không dây dưa quá nhiều, ngoan ngoãn rời đi. Kết quả thì sao, ngược lại còn bị anh ta coi là một tên đầy tâm cơ. Khốn nạn, gocchuyenaudio.com, không phải chỉ cầm 100 tệ của anh ta thôi sao, keo kiệt chết tiệt. Ây già không đúng, 100 tệ đó trả lại anh ta rồi, lần trước y đập hai tờ 50 tệ lên bàn, lúc đi quên cầm. Trần Thái càng cảm thấy bản thân chịu thiệt vô cùng, và lại lần trước Lục tiệm hành vừa mới hưởng thụ xong đã lập tức trở mặt không quen biết còn nói. Không muốn tiếp tục nhìn thấy cậu nữa, giờ mới được mấy ngày hả, lúc ăn cơm còn nhìn mình nháy mắt. Rõ ràng, tên này nói không chừng lại giả heo ăn thịt hổ thỏa mãn xong là vứt bỏ. Không ai ngã hai lần xuống một cái hố, Trần Thái nhớ tới lần trước mình chẳng hề làm gì cũng bị anh ta đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm, thầm suy nghĩ đối sách hôm nay không thể để anh ta diễn lại trò cũ. Dù có là đuổi người cũng phải đổi lại để cho hà giận. Y quyết định xong, thấy Lục tiệm hành vẫn đang tức giận vô cùng, rõ ràng không muốn làm nữa thế là y cố ý khiêu khích. Ai chà, mềm nhũn rồi, thứ đồ này thật là lởm. Dùng được vài lần đã hỏng rồi. Lục tiệm hành cũng quả thật không muốn làm nữa, nhưng nghe xong nửa câu sau, nhất thời càng giận hơn, cái gì mà lởm rồi dùng được vài lần đã hỏng, lần này không khiến cậu khóc lên tôi không mang họ Lục. Quần áo hai người vứt tán loạn khắp mặt đất bên dưới ghế sofa vừa hay là ca. Vát của Lục tiệm hành là bản limited mẫu mới màu xanh sang trọng vừa mua ngày hôm qua. Vì quá thích nên ngày hôm nay anh không đeo không được giờ chẳng thèm đoái hoài, thò tay nhặt lên kéo hai tay Trần Thái lên đỉnh đầu rồi buộc chặt lại. Trần Thái làm bộ không muốn uốn tới ẹo lui, nhưng trong lòng lại nghĩ kích thích quá kích thích rồi. Trời ạ, sao tôi lại đảm đang như vậy, mà kệ đi đảm thì đảm qua hôm nay sẽ chẳng còn được sướng nữa. Lần này hai người đều dùng hết sức, Lục tiệm hành vốn là người dịu dàng điềm đạm, ngoại trừ không hôn thì vẫn rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ lo khiến đối phương bị thương bị đau. Nhưng lần này mang theo ý trừng phạt lại gấp gáp muốn chứng minh bản thân, nhất thời dốc hết sức gần như là dùng toàn bộ sức lực như khi chạy ma. Ra, tông bứt tốc 100 mét, Trần Thái ban đầu còn cố diễn kịch gào mồm hô. Anh muốn làm gì, anh không thể như vậy, tôi sẽ không khuất phục, nhưng khi cơn sóng chiều ập đến thì chẳng còn quan tâm điều gì nữa, căng họng rên gì ư hừ. Những âm thanh đó rơi vào tai Lục tiệm hành chính là tiếng kèn hiệu báo thắng lợi của anh. Chạy ma, ra, tông, xong, tháo bỏ ca, vát, hai người cùng nằm nghỉ ngơi hưởng thụ dư vị. Lục tiệm hành khôi phục nhanh hơn, thấy ghế sofa bừa bộn vô cùng liền đứng dậy đi vào phòng để đồ lấy cái áo tắm khoác lên, tiện thể cũng lấy luôn cho Trần Thái một cái. Phòng khách giờ rối như tơ vò, ghế sofa lại quá mềm không thích hợp để ngủ, Lục tiệm hành hơi do dự, không biết nên để Trần Thái ngủ cùng mình trong phòng ngủ chính hay là để y ngủ một mình trong phòng khách. Đang lúc rối rắm, anh quay đầu nhìn lại thấy Trần Thái đã thay đổi tư thế, chuyển mình nằm nghiêng, hai mắt lại nhìn chăm chăm vào một chỗ. Lục tiệm hành lấy áo tắm che lên người y, thấy y ngẩn người, không nhịn được lại hỏi thăm. Cậu làm sao vậy, không thoải mái à, Trần Thái dại ra chốc lát rồi mới chậm rãi lắc đầu, hai tay bưng kín mặt của mình. Lục tiệm hành thấy y như vậy càng thêm sửng sốt, quả nhiên, Trần Thái rưng rưng muốn khóc nói, tôi sai rồi, tôi có lỗi với anh ấy. Anh ấy, Lục tiệm hành càng thêm mờ mịt cau mày nói, Hắn là ai? Góc truyện audio.com. Trần Thái nói, là bạn trai của tôi. Bạn trai cậu? Trong đầu Lục Tiệm Hành là một dấu hỏi chấm to đùng, không nhịn được hỏi. Không phải cậu nói hai người chia tay rồi sao? Trần Thái không nói lời nào, chỉ bụng mặt bả vai run rẩy, nhìn có vẻ vô cùng bi thương. Lục Tiệm Hành đợi hồi lâu mới nghe y nói đứt quãng. Chưa chia tay, chúng tôi chỉ cãi nhau thôi. Lục Tiệm Hành, gì, tôi có lỗi với anh ấy tốt với tôi như vậy, nhưng tôi lại. Trần Thái không diễn sâu được lại cũng không khóc nổi, thế là lập tức xoay người, nằm sấp úp mặt xuống sofa, lại tiếp tục rầu rĩ nói. Nhưng tôi lại làm chuyện có lỗi với anh ấy, tôi lên giường với ông chủ của mình, à không, là lên ghế sofa. Lục Tiệm Hành, anh ấy nhất định sẽ nghĩ tôi là loại đàn ông ham hư vinh, rõ ràng tôi cũng không tự nguyện mà. Ai nói cậu không tự nguyện? Lục Tiệm Hành còn chưa tiêu hóa xong mấy thông tin trước đó, giờ vừa nghe y nói vậy đã bùng nổ, cả giận nói. Rõ ràng là cậu chủ động trước, cậu còn nói, họa mi của bạn trai cũ của cậu là cây tam cơ mà. Đúng vậy, bạn trai cũ của tôi thì thế. Trần Thái xoay người lại, nói hùng hồn. Nhưng bạn trai hiện tại thì không phải. Lục Tiệm Hành trợn tròn mắt. Vậy cậu đã có bạn trai hiện tại rồi sao còn ôm ôm ấp ấp với tôi làm gì? Tôi nào có ôm ôm ấp ấp với anh. Trần Thái cũng trừng mắt trở mặt nhanh như lật sách. Tối hôm qua tôi uống say bí tỉ rồi, tôi cũng không biết sao lại lên giường với anh nữa. What the hời, như vậy cũng được à, coi như là tôi chủ động. Trần Thái cúi đầu xuống ra vẻ khổ sở, thế thì cũng nhất định là đã hiểu lầm gì đó. Không thể là hiểu lầm, Lục Tiệm Hành kiên quyết không muốn thừa nhận mình lại lên giường với vợ của người khác, thật sự là sắp sụp đổ rồi nhưng vẫn biện luận bằng lý lẽ. Dù cậu có say bí thì cũng không sao, để tôi nói cho cậu biết. Trần Thái nhìn anh bằng vẻ mặt mờ mịt, Lục Tiệm Hành nói tiếp, mọi chuyện là như thế này, cậu đi uống rượu cậu còn nhớ chứ? Nhớ thì gật đầu, Trần Thái gật đầu, sau đó giữa chừng thì có xảy ra một sự cố nhỏ, Ngô lão tức giận. Cái này cũng nhớ chứ? Tốt lắm, sau đó ông ấy nhắc tới Dương Châu bát quái, còn đưa ra một câu hỏi, lúc đó tôi nói ai mà trả lời được sẽ đáp ứng người đó một điều kiện, điều này cậu còn nhớ chứ? Trần Thái tiếp tục gật đầu, nhớ, Lục Tiệm Hành thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên nói. Sau đó quên hết rồi, Trần Thái lại đột nhiên cắt ngang, những chuyện sau đó tôi chẳng có ấn tượng gì cả, Lục Đồng, vậy tôi có đưa ra yêu cầu không? Tôi muốn gì, cậu muốn tôi chứ sao? Không thể, vẻ mặt Trần Thái đầu vẻ khó có thể tin, lên tiếng. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, cơ hội tốt như vậy thì chắc chắn phải yêu cầu một căn nhà chứ. Tôi là một tên quỷ nghèo không mua nổi bản thân cơ mà. Lục Tiệm Hành ngây dại, bị tức đến mức cả lăng. Cậu muốn cái gì? Cậu muốn nhà, chắc chắn, Trần Thái nói, so sánh giữa anh và nhà chuyện này. Còn có gì để nghi vấn sao? Lục Tiệm Hành đã bị kinh hoàng đến mức không biết đây là thật hay giả. Trần Thái thấy ổn rồi bắt đầu rút lui, nhìn anh như vậy còn mình thì bắt đầu nhặt quần áo mặc lên người. Chờ đến khi ăn mặc chỉnh tề thu dọn xong đồ đạc của mình, y mới xoay người đi còn trịnh trọng nói. Góc truyện audio.com. Lục Tổng, tuy rằng đã xảy ra chuyện không vui này với anh thế nhưng tôi vẫn muốn nói rõ một chút, con người tôi rất để ý, chuyện này tôi chỉ có thể chấp nhận khi làm với người mình yêu. Y cúi đầu, ngừng lại nửa chừng rồi lại nói. Nhưng nếu đã xảy ra, tôi hy vọng chúng ta có thể dũng cảm đối mặt. Lục Tiệm Hành, anh không muốn nói chuyện nữa, trên thực tế cũng không biết nên nói cái gì. Trần Thái tiếp tục, giờ tôi không muốn nhà nữa, bằng không tôi càng không thể ăn nói rõ ràng với người yêu của mình. Sau này tôi sẽ cố gắng làm việc, hy vọng anh sẽ không làm khó tôi. Dĩ nhiên, ngoại trừ công việc, Trần Thái ngập ngừng, chớp mắt nhìn anh. Chúng ta tự thống nhất, đừng bao giờ gặp nhau nữa. Trần Thái mang vẻ mặt vô cùng đau thương đi ra khỏi nhà Lục Tiệm Hành, lúc xuống lầu quỷ thần xui khiến thế nào lại liếc nhìn điện thoại di động, lại là 3 giờ. Trên lầu ánh đèn vẫn sáng, lòng Trần Thái lại vui vẻ hí hửng, nghĩ thầm thôi xong rồi, lần này Lục Đại Tổng Tài chắc ngủ không nổi. Người này mắc bệnh ngôi sao, tối nay lại liên tục chịu đả kích bị phủ nhận, không chừng sẽ rất chật vật đây. Nghĩ đến bộ dáng sững sờ của Lục Tiệm Hành khi bị mình dọa, Trần Thái lại hơi đau lòng, rồi bất giác nghĩ, người đáng yêu lại giỏi giang như thế, sau này không biết ai sẽ được hưởng lợi. Nhưng mà dù có thế nào, cũng không phải là mình. Thứ nhất, hai người đã làm 3 lần rồi, cũng không thấy Lục Tiệm Hành gọi điện tới, hôn một cái cũng khó khăn, bản thân mình chẳng có gì thực sự hấp dẫn được anh ta. Thứ hai, nỗi khổ do địa vị khác biệt đã từng trải qua một lần rồi, Hứa Hoán là ví dụ sờ sờ trước mắt, ngã một lần phải khôn ra thêm, nếu có muốn tìm ai đó thì cũng phải tìm một người mà vừa gặp đã yêu mình đến chết đi sống lại mới được. Nghĩ tới đây mới sực nhớ cậu nhóc hot boy đã lâu không thấy liên lạc lại. Hiện tại mới là cuối tháng 4, còn cách kỳ thi cuối kỳ không xa nữa, cũng không biết cậu nhóc này đang làm gì. Những cái khác không nói, chứ quần áo thì phải sớm trả lại. Bên này y đang nghĩ đến Tưởng Soái, sau khi y đi lục tiệm hành bên kia hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh nổi, cũng nghĩ đến Tưởng Soái. Hôm qua anh còn nghĩ cái tên người đại diện này mười mấy ngày trước còn ngọt ngọt ngào ngào trao đổi quần áo với Tưởng Soái, làm sao có thể mới có qua mấy ngày đã chia tay. Nhưng mà nếu bảo tối hôm qua Trần Thái hoàn toàn không biết chuyện gì hết, lục tiệm hành còn lâu mới tin. Anh thấy bực dọc lắm, trái lo phải nghĩ vẫn không hiểu nổi, giờ chân đá gối ôm dưới đất bay ra thật xa, quyết định phải điều tra mới được. Dù sao nếu quả thật như những gì Trần Thái nói, vậy mình và cái tên kia không phải là oan gia từ kiếp trước đấy chứ, bằng không sao lại ngủ với vợ người ta tận 3 lần. Lục tiệm hành hạ quyết tâm, nếu như mình bị lừa thế thì nhất định phải làm cho cái tên người đại diện kia phải trả giá xứng đáng, cho y biết tổng tài không dễ đùa giỡn. Tất nhiên nếu đổi lại là anh sai, vậy thì vì hình tượng từ trước tới nay của mình và để bồi thường cho người chất phác, anh cũng phải âm thầm làm một số chuyện. Có điều chuyện cá nhân này không thích hợp để người trong công ty đi điều tra, lục tiệm hành nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hỏi chú em nhà mình. Lục tiệm viễn nửa đêm đang ngủ ngon giấc thì bị điện thoại đánh thức, định bụng phải mắng đối phương một trận. Đến khi nghe máy mới biết là ông anh mình, lục tiệm hành đi thẳng vào vấn đề. Góc chuyện audio.com, ngày mai chú giúp anh điều tra một người tên là Tưởng Soái. Tưởng Soái, đầu óc lục em mơ hồ, ai vậy, sao em chưa nghe nói đến bao giờ? Lục tiệm hành bực bội, chính là cái tên đeo đàn ghi, ta trên lưng mà hôm đi ăn cơm chúng ta đụng phải ở bên dưới đó. Lục tiệm viễn cũng có ấn tượng với người đó, là một cậu thanh niên rất đẹp trai, sáng sủa. Sao thế anh? Lục tiệm viễn tỉnh táo hơn chút, nghĩ thầm trong lòng chao ôi, ông anh nhà mình nghĩ thông suốt rồi. Quả nhiên, lục tiệm hành nói tiếp, chú điều tra sơ bộ về cậu ta, xem trong nhà có những ai, cậu ta đang giao du với ai, tình hình hiện tại thế nào. Tâm trạng anh đang không tốt, dặn dò mấy câu xong liền cúp điện thoại. Mấy chuyện này lục tiệm viễn đã làm quen cửa quen nẻo, lập tức đồng ý ngay. Chờ cuộc gọi kết thúc, hắn mang theo sự phấn chấn gọi ngay cho mấy người anh em của mình, căn dặn lại nguyên văn một lần nữa. Đám tay chân của hắn làm việc rất cẩn thận, còn không quên hỏi thêm. Sau đó thì sao hả anh Viễn, điều tra ra tình hình giao du của Tưởng Soái xong thì làm gì nữa? Lục tiệm viễn cười xấu xa nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là quấy nhiễu cậu ta. Khách trương.